Sư huynh của ta quá mạnh. Chương 51, mời Lữ công tử giúp ta. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí gõ một cái lên đầu Tiêu Y. Muốn ăn đòn phải không? Nhị sư huynh muội là loại người như vậy sao? Tiêu Y ôm đầu thầm mắng trong lòng, huynh mà không phải loại người như vậy thì là ai chứ? Trong lúc hai người đang nói chuyện, Kế Ngôn đã đưa mấy người hạ ngữ đến đây. Ba người hạ ngữ, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu cùng nhau đi vào. Sau khi Biện Nhu Nhu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, nàng ta sửng sốt. Là ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi. Ngươi là ai? Biện Nhu Nhu tức giận đến mức thổ huyết, nhớ lại lần tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh kia, cơn giận của nàng ta lại dâng lên. Phương Hiểu kỳ quái. Ngươi biết Lữ công tử sao? Sư tỷ, hắn chính là cái tên ghê tởm mà ta đã nói với tỷ. Thật ghê tởm, vậy mà lại giả mạo làm đệ tử của Quyên Nguyên Các. Nàng ta chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, lập tức bắt đầu phun ra. Nếu không phun chết ngươi, ngươi thật sự cho rằng Biện Nhu Nhu ta tốt tính sao? Hạ ngữ lại quát to một tiếng. Câm miệng. Còn không bái kiến Thiều sư thúc sao? Ba người hạ ngữ hành lễ với Thiều Thừa. Lúc này Thiều Thừa cũng đã tạm thoát khỏi sự nghi ngờ về bản thân. Ông bất đắc dĩ nhìn bàn đồ ăn lớn, mỉm cười hỏi hạ ngữ. Hạ ngữ sư điệt, ngươi đến đây tìm Kế Ngôn sao? Hạ ngữ lắc đầu. Bẩm Thiều sư thúc, ta đến đây tìm Lữ công tử. Tiêu Y hưng phấn kéo Lữ Thiếu Khanh. Xem đi, nhị sư huynh, hạ ngữ sư tỷ tới tìm huynh kìa. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đẩy tay của nàng ra. Lữ Thiếu Khanh buồn bực, hỏi. Hạ ngữ sư tỷ, ngươi thực sự đến tìm ta sao? Rồi hắn chỉ vào Kế Ngôn nói. Chứ không phải là tìm cái tên này. Yên tâm, nếu hắn ta làm điều gì có lỗi với người thì cứ nói ra, ta sẽ bảo sư phụ làm chủ cho ngươi. Nhìn hạ ngữ, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể không cảm thán. Quả thật xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Tề Châu. Cả người áo trắng, bồng bềnh như hàng nga giữa trăng, sự thuần khiết làm cho người ta mong muốn mà không thể có được, không thể sinh ra ý muốn khinh nhờn. Hạ ngữ cũng đang quan sát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không giống nhau, ánh mắt Kế Ngôn lạnh lùng, khí chất giống như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, không tự giác mang lại cho người ta cảm giác áp bức. Lữ Thiếu Khanh thì khác, ngoại hình không tệ, mày kiếm mắt sáng, mái tóc dài mượt mà được buộc bằng một dây lụa màu xanh đơn giản, tạo cho người ta cảm giác phóng túng. Hắn ngồi trên băng ghế, một chân giơ lên, tư thái chẳng hề đoan chính chút nào. Ngay cả khi ở trước mặt đệ nhất mỹ nhân Tề Châu, hành động của hắn cũng rất tiêu sái tự nhiên, không có một chút câu nệ nào. Càng không có ý định muốn thể hiện tốt bản thân trước mặt mỹ nhân. Hạ ngữ cũng chỉ thỉnh thoảng bắt gặp tia sáng xảo quyệt trong mắt Lữ Thiếu Khanh mới biết người này không giống như vẻ bề ngoài của hắn. Hạ ngữ khẽ mỉm cười, khiến nơi này giống như có gió xuân thổi qua. Nàng nói, như vậy ta cũng xin được vô lễ, kêu một tiếng sư đệ. Ta có nghe Kế Ngôn sư huynh nói qua rằng thực lực của Lữ sư đệ không thua kém gì hắn, lần này ta đến đây là muốn nhờ Lữ sư đệ giúp đỡ một chút. Phương Hiểu ở bên cạnh căng thẳng, lặng lẽ túm lấy y phục của mình. Đây là do nàng yêu cầu, nàng đã nói với hạ ngữ chuyện đêm đó, nhưng nàng không muốn Lữ Thiếu Khanh biết. Nàng cũng hy vọng Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ hiểu lầm nào với nàng. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn về phía Kế Ngôn. Huynh vì tán gái mà bán ta đi. Huynh bị bệnh sao? Sở dĩ hắn vẫn luôn làm cá ướp muối chẳng phải là vì muốn khiêm tốn, không gây ra quá nhiều rắc rối sao? Ngay cả trong Lăng Tiêu phái cũng không có mấy người biết được thực lực của hắn. Hạ ngữ ngạc nhiên, dám nói chuyện với sư huynh như vậy sao? Kế Ngôn nói. Cho để thêm chút thể diện thôi. Lữ Thiếu Khanh tức giận. Ai muốn cái thứ này? Còn không hữu ích bằng một viên linh thạch. Thiều Thừa hét lên. Đừng có làm mất thể diện trước mặt người ngoài. Sau khi hét xong hai đồ đệ, ông liền hỏi hạ ngữ. Hạ ngữ sư điệt, nếu ngươi cần giúp đỡ chuyện gì, có thể tìm Kế Ngôn. Đồ đệ nhà mình thì mình tự biết, hạ ngữ đến gặp Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ chỉ sợ sẽ về tay không thôi. Hạ ngữ nói. Có một bí cảnh, nhưng mà không có đủ người, nên ta muốn nhờ Lữ sư để giúp đỡ. Nghe nói là một bí cảnh, mọi người đều hiểu. Đại năng cảnh giới Nguyên Anh kỳ sẽ không thể tiến vào bí cảnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn. Đáng đời, ai bảo huynh đột phá nhanh như vậy làm gì, hiện giờ không có cách nào tán gái được rồi kìa. Lữ Thiếu Khanh từ chối lời thỉnh cầu của hạ ngữ không chút do dự. Hắn nói với hạ ngữ. Hạ ngữ sư tỷ, tỷ coi trọng ta quá rồi. Thực lực của ta yếu ớt, đi chỉ làm cho tỷ thêm phiền phức, mời Cao Minh khác đi. Hạ ngữ ngạc nhiên, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại thẳng thắn cự tuyệt mình như vậy. Rất lâu rồi nàng ấy chưa từng nếm trải mùi vị bị cự tuyệt. Với thân phận và bề ngoài của mình, những người từng tiếp xúc với nàng ấy, cho dù là nam hay nữ đều rất ít người trực tiếp từ chối lời thỉnh cầu của nàng ấy như vậy. Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên. Chẳng trách Hiểu Tỷ Tỷ lại nói rất khó liên hệ. Biện Nhu Nhu vốn không có cảm tình với Lữ Thiếu Khanh, nghe thấy Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt sư tỷ mình như vậy, Biện Nhu Nhu cười lạnh một tiếng. Không phải ngươi sợ rồi đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh không hề phủ nhận, gật đầu nói. Đúng vậy, sợ chứ. Bí cảnh ấy à, nó là chuyện nguy hiểm cỡ nào, ta không dám đi đâu. Chương 52, ta xem đệ nhất mỹ nhân cũng như phiền phức vậy. Biện Nhu Nhu ngạc nhiên, câu tiếp theo trong lúc nhất thời không thể thốt ra được. Hành động Lữ Thiếu Khanh trực tiếp thừa nhận mình sợ nằm ngoài dự liệu của nàng ta. Nam nhân, cho dù là nam nhân trong giới phàm nhân thì cũng rất quan tâm đến thể diện của mình. Cho dù có chết bọn họ cũng sẽ không thừa nhận mình sợ hãi, không chịu vứt bỏ thể diện. Biện Nhu Nhu nhìn thấy dáng vẻ không thèm quan tâm của Lữ Thiếu Khanh thì tức đến mức cắn răng. Ngươi có còn là nam nhân nữa không? Lữ Thiếu Khanh nói. Ta là nam nhân nha, cô muốn thử một chút không? Khốn, khốn kiếp. Một câu thô lỗ khiến Biện Nhu Nhu tức đến mức dậm chân, muốn rút kiếm giết người. Câu nói này cũng làm mấy cô gái ở đây đỏ mặt. Tiêu Y cúi đầu, rời xa Lữ Thiếu Khanh mấy bước. Có nhị sư huynh như thế này, rất khó ngẩng đầu làm người. Thiều Thừa mắng Lữ Thiếu Khanh. Bớt nói mấy lời khốn kiếp đó ở đây đi, Hạ Ngữ sư tỷ đến nhờ ngươi giúp một tay, ngươi giúp đỡ một chút thì có làm sao chứ? Lữ Thiếu Khanh nói. Sư phụ, ngươi muốn giúp thì cứ đi đi. Dù sao thì con cũng sẽ không đi đâu, phiền phức. Hạ Ngữ là đệ nhất mỹ nhân Tề Châu, nhưng trong mắt Lữ Thiếu Khanh, đệ nhất mỹ nhân tương đương với phiền phức. Là loại phiền toái nhất. Chưa nói đến chuyện giúp Hạ Ngữ đi thăm dò bí cảnh sẽ gặp nguy hiểm, chỉ riêng đi theo bên cạnh Hạ Ngữ là đã rước đến vô số phiền phức rồi. Thế nào hắn cũng sẽ gặp phải sự đả kích và ghen tị của nam nhân khác. Hạ Ngữ nói. Thiều sư thúc là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh Kỳ, bí cảnh không chịu nổi uy áp của Nguyên Anh Kỳ. Cho nên, chỉ có Lữ sư đệ có thể giúp đỡ ta thôi. Lữ Thiếu Khanh nói. Hạ Ngữ sư tỷ, tỷ đừng đề cao ta như vậy, tỷ muốn tìm người giúp, tỷ vung tay hô lên, trăm hô ngàn ứng, vô số người bằng lòng xông pha khói lửa vì tỷ mà. Tỷ đừng gây phiền phức cho ta mà. Con người ta sợ nhất là phiền phức. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh thầm nói, nếu không nể thân phận mỹ nữ của tỷ, ta còn chẳng muốn nói nhảm với tỷ nhiều như vậy. Sau đó Lữ Thiếu Khanh trừng mắt với Kế Ngôn một cái, ánh mắt cảnh cáo. Huynh trước lấy phiền phức thì huynh tự giải quyết tỷ ấy cho ta đi. Kế Ngôn liếc ngược lại hắn một cái, lạnh lùng nói. Nàng ấy tới tìm đệ, chuyện này không liên quan đến ta. Lữ Thiếu Khanh nổi giận. Đừng ở đây giả vờ vô tội với ta, huynh không giải quyết tỷ ấy, đừng trách ta không khách sáo với huynh. Kế Ngôn cười lạnh, trong mắt mang theo vui vẻ. Muốn đánh nhau sao? Ta, Nguyên Anh Kỳ. Câu này chọc cho Lữ Thiếu Khanh tức đến nghiến răng. Huynh có gan thì ép đến cùng cảnh giới với ta đi, xem ta thu thập huynh như thế nào. Quả nhiên. Ba người Hạ Ngữ, Phương Hiểu, Biện Nhu Nhu nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói vậy, trong lòng càng đánh giá cao thực lực Lữ Thiếu Khanh thêm mấy phần. Cùng một cảnh giới hắn không sợ Kế Ngôn đã đủ để chứng minh sự đáng sợ này. Trong lòng Hạ Ngữ càng thêm tin tưởng lời Phương Hiểu, cũng càng thêm hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể hỗ trợ. Nàng ta nói. Lữ sư đệ, để giúp ta một chút đi. Tìm những người khác. Ta không yên tâm. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, nhìn về phía Kế Ngôn. Rốt cuộc huynh đã nói bao nhiêu lời tốt về ta trước mặt Hạ Ngữ sư tỷ vậy? Sao có thể khiến Hạ Ngữ sư tỷ tin tưởng ta đến thế? Chẳng lẽ huynh không nói cho Hạ Ngữ sư tỷ biết ta hèn hạ, hạ lưu, vô sĩ, tham sống sợ chết, tham lam thành tính sao? Mọi người đều cạn lời. Họ chỉ từng gặp người tự khen mình vô địch, nghĩa bạc vân thiên gì đó. Chứ họ chưa từng gặp ai tự nói mình là người hèn hạ, hạ lưu, vô sĩ, tham sống sợ chết, tham lam thành tính. Tiêu Y lấy tay che kín mặt mình. Nhị sư huynh, mặc dù huynh có là người như vậy, nhưng mấy lời thẳng thắn này nói ra từ miệng huynh vẫn có cảm giác kỳ quái là thế nào? Hạ Ngữ im lặng thật lâu, một lúc sau nàng ấy mới nói. Xem ra Lữ sư đệ không bằng lòng giúp ta rồi. Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, thành thật nói. Đúng vậy, không bằng lòng. Phương Hiểu nói. Lữ công tử chịu ra tay tương trợ. Đến lúc đó Ngữ muội muội sẽ không để công tử thiệt thòi đâu. Linh Thạch. Trên mặt Lữ Thiếu Khanh lộ tia dao động. Hạ Ngữ nói. Linh Thạch là chuyện đơn giản, muốn bao nhiêu cũng được. Huống chi trong bí cảnh còn có thiên tài địa bảo. Sau khi Lữ sư đệ tìm được đều sẽ thuộc về đệ, ta sẽ không giành với đệ. Là đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc, nàng ấy trước nay không thiếu Linh Thạch. Lữ Thiếu Khanh do dự. Không còn cách nào khác, nghèo quá. Trước mặt Linh Thạch, hắn cảm thấy chuyện gì cũng có thể cân nhắc. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Hạ Ngữ thì vẫn nhịn đau từ chối. Đệ nhất mỹ nhân Hạ Ngữ này chính là ngọn nguồn của phiền phức lớn. Mình vẫn nên làm một kẻ vô hình ngoan ngoãn thì hơn, Linh Thạch gì đó có thể từ từ kiếm. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói. Được rồi, có nhiều Linh Thạch hơn nữa cũng không được. Phương Hiểu ngạc nhiên, không ngờ Lữ Thiếu Khanh vẫn từ chối. Nàng ta nhìn sâu Lữ Thiếu Khanh một lần nữa. Tên này, quả nhiên không đơn giản. Có chính kiến rõ ràng, đứng trước sức hấp dẫn cực lớn vẫn có thể khống chế được bản thân. Hạ Ngữ cũng không ngờ đến lúc này rồi mà Lữ Thiếu Khanh vẫn không muốn đồng ý. Lữ Thiếu Khanh ba lần bốn lượt cự tuyệt, cũng làm cho Hạ Ngữ luôn lạnh nhạt hờ hững cảm thấy không phục. Nàng ấy không tin hôm nay không thể thuyết phục được hắn. Ánh mắt Hạ Ngữ nhìn sang Kế Ngôn. Kế Ngôn sư huynh, huynh là sư huynh, huynh có thể thuyết phục giúp Lữ sư đệ được không? Kế Ngôn nói. Muội muốn hắn hỗ trợ, đơn giản thôi. Đơn giản. Trong lòng Hạ Ngữ nói, ta đã thuyết phục hơn nửa ngày rồi mà chưa cách nào thuyết phục được hắn đấy. Thật không hổ là đại sư huynh, đã có cách từ sớm rồi sao? Đôi mắt đẹp của Hạ Ngữ nhìn về phía Kế Ngôn muốn nghe xem thử Kế Ngôn có cách gì. Kế Ngôn nói. Dùng thực lực của muội đánh hắn một trận, đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhóm Hạ Ngữ ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh mắng to. Rốt cuộc huynh ở phe nào vậy? Có ai đối xử với sư đệ như huynh không? Huynh bị bệnh à? Chắc chắn huynh bị bệnh rồi. Chương 53, đây là đồ đệ Thiều Thừa chứ không phải sư phụ của Thiều Thừa thật chứ? Hạ Ngữ dở khóc dở cười, không ngờ Kế Ngôn lại đưa ra biện pháp này. Cách thức chung sống của người ở Thiên Ngự Phong là thế này à? Tuy nhiên, mình thực sự chưa từng thấy thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Không biết thực lực thật sự của hắn là như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ánh mắt Hạ Ngữ đang quan sát mình thì lập tức khó chịu nói. Thế nào? Tỷ có muốn thử không? Hạ Ngữ cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Lữ sư đệ nói đùa rồi. Nàng ấy muốn xem thử thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng nếu nàng ấy nghe lời Kế Ngôn động thủ thì sẽ chỉ chọc giận Lữ Thiếu Khanh, không được lợi ích gì. Còn biện Nhu Nhu thì lại ước sư tỷ mình mau mau ra tay giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Nàng ta nói. Sư tỷ, đừng ngại Kế Ngôn sư huynh, so tay với hắn một chút đi. Nếu không có thực lực, chúng ta không cần hắn đi nữa. Hạ Ngữ nói. Nói lung tung. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh. Đến đây, thực sự nghĩ rằng ta sợ các người à? Hạ Ngữ trấn an Lữ Thiếu Khanh nói. Lữ sư đệ không cần tức giận, ta thật lòng hy vọng đệ có thể giúp ta một tay. Bí cảnh kia là một bí cảnh rất khó có được, đối với nàng ấy mà nói cũng rất quan trọng, nếu không vì thời gian cấp bách, nàng ấy cũng không đến đây thỉnh cầu giúp đỡ. So với tìm mấy người xa lạ, nhìn thế nào thì Lữ Thiếu Khanh vẫn là lựa chọn thích hợp nhất. Lĩnh ngộ kiếm ý, kết đan kỳ, thực lực đầy đủ. Còn nữa, hắn là đệ tử phái lớn, đồ đệ của Thiều Thừa, sư đệ của Kế Ngôn. Còn cả mối quan hệ giữa Thiều Thừa và trưởng lão Song Nguyệt Cốc. Lữ Thiếu Khanh đủ để có được sự tín nhiệm của nàng ấy. Tuy nhiên, tên đầu sắc Lữ Thiếu Khanh trước mặt rất khó thuyết phục. Cách của Kế Ngôn chắc chắn không được, Hạ Ngữ đưa mắt nhìn sang Thiều Thừa như đang xuất thần. Thiều sư thúc, sau khi đại hội tỷ thí lần trước kết thúc, An sư thúc vẫn luôn chờ Thiều sư thúc đến làm khách tại Song Nguyệt Cốc. Thiều Thừa nghe xong tinh thần lập tức tỉnh táo, ánh mắt tan rã một lần nữa tập trung trở lại. Thiên Nhạn sư tỷ nói vậy thật sao? Thiều Thừa lộ vẻ kích động. Lữ Thiếu Khanh tàn nhẫn đã kích. Chắc chắn không phải, chuyện này mà sư phụ cũng tin. Thiều Thừa gầm lên. Ngươi câm miệng cho ta, đi sang một bên. Trong lòng Hạ Ngữ cười thầm. Đương nhiên là vậy rồi, trước khi con tới đây An sư thúc có dặn, có cơ hội nhất định phải tới bái kiến Thiều sư thúc, vấn an thay người. Trong lòng Thiều Thừa vui mừng, đắc ý, trên mặt không nén được nụ cười. Thiên Nhan sư tỷ có lòng rồi. Lữ Thiếu Khanh lại nói. Sư phụ, người đừng tin, nàng ta đang dỗ ngọc người đấy. Dáng vẻ người như thế nào bản thân người còn không rõ sao? Sao An sư bá có thể nhớ người được? Nụ cười của Thiều Thừa lập tức biến mất, trừng mắt mắng Lữ Thiếu Khanh. Ngươi tưởng rằng ai cũng giống ngươi sao? Bớt ở đây gây thêm phiền phức cho ta đi. Sau đó ông quay sang tiếp tục nở nụ cười với Hạ Ngữ. Hạ Ngữ sư điệt, tiểu tử này không hiểu chuyện, con đừng chấp nhặt với hắn. Hạ Ngữ lắc đầu. Lữ sư đệ tính cách thẳng thắn, sao con có thể tức giận được ạ? Cũng chính vì tính cách này của Lữ Thiếu Khanh nên con càng hy vọng đệ ấy có thể giúp đỡ cơn một chút. Thiều sư thúc, người có thể giúp con khuyên đệ ấy được không? Hạ Ngữ vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói mang theo thỉnh cầu khiến người ta rất khó từ chối. Đương nhiên Thiều Thừa sẽ không từ chối. Ông quát Lữ Thiếu Khanh. Có nghe thấy không, tranh thủ đi giúp sư tỷ ngươi một chút đi. Lữ Thiếu Khanh thực sự cạn lời với sư phụ mình. Chỉ vài câu là có thể khiến người quay giáo đầu hàng địch rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài. Sắc, dễ làm loạn tâm trí người ta nhất. Sư phụ, người tu tâm thất bại rồi. Vừa nhắc đến An sư bá người như bị chút thuốc mê vậy, còn nói là đại năng Nguyên Anh, có mất mặt không cơ chứ? Thiều Thừa cả giận nói. Bớt ở đây thuyết giáo ta đi, mau đi giúp sư tỷ ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi. Người bảo giúp thì con giúp ngay à. Con cứ không đấy, con đâu phải người, con không bị nữ sắc mê hoặc đâu. Đôi môi đỏ mê người của Hạ Ngữ khẽ nhếch lên, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Thái độ với sư phụ cũng như vậy sao? Lữ sư đệ này rốt cuộc là người như thế nào? Chữ sư huynh ầm lên, với sư phụ thì không hề có chút tôn kính. Đây là đồ đệ Thiều Thừa chứ không phải sư phụ của Thiều Thừa thật chứ. Đối với phương thức chung sống của nhóm người Thiên Ngự Phong, lần đầu tiên Hạ Ngữ nhìn thấy, cũng lần đầu kinh ngạc đến vậy. Còn Phương Hiểu và Biện Nhu Nhu thì không biết phải nói sao. Đặc biệt là Biện Nhu Nhu. Trước đó nàng ta đã từng gặp Lữ Thiếu Khanh, cũng bị Lữ Thiếu Khanh chọc tức đến mức giơ chân. Giờ xem ra Lữ Thiếu Khanh không chỉ đối xử với nàng ta như thế mà với sư phụ mình cũng vậy. Biện Nhu Nhu cắn môi, trong lòng càng thêm khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, quả là tên đáng ghê tởm. Thiều Thừa thấy đồ đệ không nghe lời thì mặt đỏ lên. Ông xuất ra đòn sát thủ. Ngươi có tin ta lập tức thu thập ngươi không? Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, vô cùng hung hăng, còn uy hiếp ngược lại. Ngươi có tin đến lúc đó con sẽ tìm An sư bá cáo trạng? Sẽ nói xấu về ngươi không? Mọi người lập tức cảm thấy khí thế của Thiều Thừa giảm đi ba phần. Khốn kiếp, sư tỷ ngươi ngàn dặm xa xôi đã tới đây xin ngươi giúp một tay, ngươi giúp đỡ thì có sao chứ? Thiều Thừa không nhắc đến chuyện thu thập Lữ Thiếu Khanh nữa. Ông biết tên đồ đệ khốn kiếp này của mình nói được sẽ làm được. Trong lòng Thiều Thừa tức muốn học máu. Sao mình lại không chỉnh được tên đồ đệ khốn kiếp này chứ? Lữ Thiếu Khanh cười hiếp mắt nói. Ngàn dặm xa xôi đến thì đã sao? Còn không giúp. Hạ Ngữ lại một lần nữa hiểu sâu sắc chuyện khó tạo mối quan hệ mà Phương Hiểu nói. Đúng là khó tạo mối quan hệ. Mềm cứng đều không chịu. Dụ ngọt vô ích. Dùng cách uy hiếp cũng không được. Chương 54, tỷ có là đạo lữ của ta ta cũng không đồng ý. Tiêu Y cũng không kìm được thuyết phục giúp. Nhị sư huynh, huynh giúp Hạ Ngữ sư tỷ một chút đi, với huynh mà nói chẳng qua chỉ là tiện tay thôi mà. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí gõ trán nàng ta. Muốn đi thì mùi đi đi. Ta không đi. Thời gian đó để dành ngủ nướng không tốt hơn sao? Tiêu Y nhìn Hạ Ngữ với ánh mắt xin lỗi vì không thể giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh nói với Hạ Ngữ. Hạ Ngữ sư tỷ, tỷ đi tìm người khác giúp đỡ đi. Ta lực bất tòng tâm. Đúng rồi, Lăng Tiêu phái chúng ta còn không ít cao thủ, tỷ tìm họ giúp đi. Sau đó hắn chỉ vào Kế Ngôn nói. Không quen biết thì bảo tên này ra mặt nói giúp tỷ, sẽ nhanh chóng gom đủ người thôi. Hạ Ngữ trầm mặt một hồi nói. Lữ sư đệ, đệ thật sự không bằng lòng giúp một chút sao? Lữ Thiếu Khanh nói. Không đồng ý. Có nói gì cũng không đồng ý. Phiền phức nhiều thế này thì dù tỷ có là đạo lữ của ta ta cũng không đồng ý. Biện Nhu Nhu mắng. Không biết xấu hổ. Sắc mặt Hạ Ngữ không kìm được đỏ lên, nàng ấy đột nhiên nở nụ cười, nói. Nếu Lữ sư đệ không đồng ý giúp thì ta chỉ có thể ở lại đây cho đến khi Lữ sư đệ đồng ý vậy. Hạ Ngữ nhếch miệng lên, mỉm cười nhìn Lữ Thiếu Khanh, hai đôi mắt như dòng thanh thủy, thanh thuần ngọt ngào nhưng lại rất trí mạng. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngẩn cả người. Trong mắt Hạ Ngữ lóe lên tia đắc ý, nói với Lữ Thiếu Khanh. Ta ở đây, Thiên Cơ Giả sẽ nhanh chóng biết thôi. Đến lúc đó tin tức truyền ra ngoài, sự yên tĩnh của Thiên Ngự Phong e là sẽ bị phá vỡ. Lữ Thiếu Khanh xem thường, không hề để sự uy hiếp này vào mắt. Tỷ muốn ở đây thì ở, muốn được phỏng vấn thì được phỏng vấn. Ta không trêu vào được chẳng lẽ cũng không trốn thoát sao? Sau đó hắn nói với Tiêu Y. Đợi lát nữa giúp Hạ Ngữ dọn dẹp phòng nhé. Hạ Ngữ lắc đầu, nói. Thật sao? Nhưng đến lúc đó có người hỏi ta vì sao lại ở đây, ta sẽ nói cho bọn hắn biết, ta đến đây vì Lữ sư đệ. Ý cười trong mắt Hạ Ngữ tăng lên, chẳng phải ngươi sợ nhất phiền sao? Ngươi không giúp ta thì ta chủ động rước phiền toái đến cho ngươi. Xem ngươi có sợ không? Mọi người ở đây đều hiểu ý của Hạ Ngữ. Còn Lữ Thiếu Khanh thì tê cả da đầu. Móa! Cô nương này hiểm thật. Hạ Ngữ là đệ nhất mỹ nhân Tề Châu, ngươi ngưỡng mộ, người theo đuổi nhiều vô số kể. Theo như những gì Hạ Ngữ nói, không cần nhiều lời, chỉ cần có câu đến đây vì Lữ Thiếu Khanh hắn, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh hắn sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ năm nhân Tề Châu. Đời này hắn đừng mong được yên bình. Vì sao Lữ Thiếu Khanh lại không muốn giúp Hạ Ngữ, không phải là vì đi theo bên cạnh Hạ Ngữ bị người ta phát hiện sẽ rước đến phiền phức cho hắn sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn vẻ mặt tươi như hoa, nhã nhặn như thơ ca, ngọt ngào như đóa hoa. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không rảnh để thưởng thức loại ngọt ngào này. Lữ Thiếu Khanh cũng bất chấp Hạ Ngữ có thân phận gì, chửi ầm lên. Nữ nhân như tỷ quá ác độc. Tỷ không biết ngài à? Dùng thủ đoạn để uy hiếp thì có gì anh hùng chứ? Hạ Ngữ cười nói. Ta là nữ nhân mà, có phải anh hùng hảo hán đâu. Sao, Lữ sư đệ, có thể giúp ta một chút không? Lữ Thiếu Khanh nói với Thiều Thừa. Sư phụ, con muốn xuống núi, cả đời này không quay trở về nữa. Hạ Ngữ nói theo. Lữ sư đệ đi đâu ta sẽ đi theo đó. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, mắng thêm lần nữa. Tỷ có bệnh không vậy? Xem như ta nhận ra rồi, đại đệ tử mấy môn phái các người đều có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Kế Ngôn cười rất vui vẻ. Không có bệnh thì sao mà trị được đệ? Kế Ngôn thấy Lữ Thiếu Khanh chịu thiệt, trong lòng vui vẻ. Hắn ta nói. Đệ cũng đừng mong phản kháng, nàng ấy khắc đệ. Lữ Thiếu Khanh mắng to. Huynh tưởng là khắc chồng à, khắc cái cọng lông ấy. Thực sự cho rằng khống chế được ta sao? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Hạ Ngữ, hắn móc thiên cơ bài ra, cắn răng nói. Hạ Ngữ sư tỷ, tỷ đã liên hệ với thiên cơ giả chưa? Có cần ta giúp tỷ liên hệ một vị không? Thiên cơ giả đang duyệt đang trú đóng ở thành Lăng Tiêu không tệ, là một thiên cơ giả vương bài Tiêu Y tò mò, giật giật áo Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, không phải huynh sợ phiền phức sao? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói. Ta sợ cái cọng lông. Ai dám tới tìm ta gây phiền phức ta giết hắn. Đánh không lại thì sao? Ánh mắt Tiêu Y lập tức lấp lóe, nhị sư huynh khí phách quá. Đánh không lại thì ta tới chỗ trưởng môn, ta xem thử ai dám tới gây phiền phức cho trưởng môn. Mặt Tiêu Y lập tức tràn đầy tia ghét bỏ, người này đúng là khí phách chưa được ba giây. Hạ Ngữ ngạc nhiên, biện pháp cuối cùng của nàng ấy cũng không có tác dụng sao? Hạ Ngữ không kìm được xem trọng Lữ Thiếu Khanh thêm vài phần. Quả nhiên là một kẻ khó chơi. Nhưng bí cảnh lần này rất quan trọng đối với Hạ Ngữ, nàng ấy không thể để bí cảnh này tiêu hao uổng phí được. Cuối cùng, nàng ấy đưa mắt nhìn về phía Kế Ngôn, thỉnh cầu Kế Ngôn giúp đỡ. Kế Ngôn chú ý đến ánh mắt Hạ Ngữ, bờ môi mấp máy mấy lần rất khẽ, trong bóng tối thầm chỉ chiêu cho Hạ Ngữ. Sau khi có được chiêu của Kế Ngôn, Hạ Ngữ một lần nữa khôi phục lòng tự tin. Vẻ mặt nàng ấy đầy nghiêm túc, chắp tay hành đại lễ với Lữ Thiếu Khanh. Lữ sư đệ, bí cảnh này với ta mà nói vô cùng quan trọng, mong rằng Lữ sư đệ có thể giúp ta một tay. Lữ sư đệ có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể thỏa mãn ta đều sẽ thỏa mãn. Chỉ khẩn cầu Lữ sư đệ giúp ta một chút. Chương 55, tỷ ăn hết bàn đồ ăn này thì ta đồng ý với tỷ. Sư tỷ, tỷ. Biện Nhu Nhu lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Ngữ có tư thái như thế này, sau khi nàng ta kinh ngạc thì lại càng bất mãn đối với Lữ Thiếu Khanh. Nàng ta phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tên ghê tởm này, thật sự là quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt. Hạ Ngữ nghiêm túc như vậy, đường đường chính chính như vậy, hắn lại cảm thấy khó chống đỡ. Hắn không sợ bị uy hiếp, cũng không sợ gì cả, duy chỉ sợ kiểu thỉnh cầu nghiêm túc này. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn Kế Ngôn đứng cạnh, khó chịu nói. Là huynh giở trò à? Một khắc trước Hạ Ngữ còn định uy hiếp hắn, một khắc sau lại thành khẩn thỉnh cầu giúp đỡ như vậy. Nếu nói không có ai đứng sau lưng chỉ chiêu, Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên không tin. Ở Thiên Ngự Phong người thân thiết với hắn nhất là Kế Ngôn, ngay cả sư phụ cũng kém một chút. Kế Ngôn khoanh hai tay, lạnh lùng nói. Để có chứng cứ không? Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí nói. Không có chứng cứ ta cũng muốn đánh với huynh một trận. Ta, Nguyên Anh Kỳ. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói. Móa, huynh nói tới nói lui câu Nguyên Anh Kỳ này không thấy tầm thường à? Huynh chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng đè huynh xuống đất xử lý một trận. Hạ Ngữ nói. Lữ sư đệ, việc này không liên quan gì đến Kế Ngôn sư huynh. Ta thật sự rất mong có được sự giúp đỡ của Lữ sư đệ. Mong đệ sẽ giúp đỡ ta. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu. Kiểu thái độ thành khẩn này hắn không chống đỡ được, cũng không tiện từ chối. Thiếu Khanh cũng thành khẩn nói. Hạ Ngữ sư tỷ tha cho ta đi được không, ta thật sự không phù hợp đâu. Hạ Ngữ lắc đầu. Ta tin vào mắt nhìn người của ta. Đệ là người thích hợp nhất. Không còn cách nào khác. Nhưng khi ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh rơi lên cái bàn bên cạnh, có cách rồi. Hắn chỉ vào bàn đồ ăn sư phụ làm nói với Hạ Ngữ. Muốn ta giúp không phải không được. Tỷ có thể ăn hết bàn đồ ăn này thì ta đồng ý với tỷ, thế nào? Lữ Thiếu Khanh vừa nói ra lời này, Thiều Thừa liền lo lắng mắng to. Tiểu tử ngươi đừng có làm loạn. Sau đó ông vội nói với Hạ Ngữ. Hạ Ngữ sư điệt không cần phải để ý đến lời này của nó đâu. Hạ Ngữ nhìn ba người bên này với ánh mắt kỳ quái. Yêu cầu này quá đơn giản. Mấy món ăn trên bàn thơm nức mũi, lúc các nàng tiến vào đã ngửi được mùi thơm. Chỉ riêng mùi thơm này là đã biết đồ ăn rất ngon rồi. Nhưng vì sao Thiều Thừa lại phản ứng như vậy? Hạ Ngữ tò mò. Lữ sư đệ, chỉ đơn giản như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Không sai, chỉ cần tỷ ăn hết những đồ ăn này, ta sẽ đồng ý với tỷ. Sắc mặt Tiêu Y tái đi. Cảm giác buồn nôn đã quên đi một lần nữa xuất hiện. Nàng ta đưa tay che miệng, rất khó chịu. Tay nghề của sư phụ thực sự khiến người ta rất khó quên. Hạ Ngữ sư tỷ có thể chịu được sao? Nhị sư huynh quá độc ác, quá giảo hoạt. Như vậy là có thể dễ dàng hóa giải thỉnh cầu của Hạ Ngữ sư tỷ. Trong lòng Hạ Ngữ nghi ngờ. Nàng ấy tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh thời gian không dài, chỉ mới chừng nửa canh giờ. Nhưng nàng ấy ít nhiều cũng hiểu một chút về Lữ Thiếu Khanh. Trong chuyện này chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Nàng ấy hỏi lần nữa. Lữ sư đệ, thật chứ? Lữ Thiếu Khanh nói. Thật, ta có thể thề. Như vậy càng khiến Hạ Ngữ thêm nghi ngờ. Còn Biện Nhu Nhu thì cười lạnh. Sư tỷ, không phải có độc đấy chứ? Biện Nhu Nhu không có cảm tình với Lữ Thiếu Khanh, từ trước đến nay đều dùng suy nghĩ ác ý nhất để phỏng đoán về Lữ Thiếu Khanh. Hành vi này của Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không bình thường, nói không chừng là định hạ độc, muốn hạ độc chết Hạ Ngữ. Hạ Ngữ liếc một cái. Làm sao có thể? Biện Nhu Nhu lại nói. Sư tỷ, xem ra hắn biết không cách nào cự tuyệt được tỷ nên tùy tiện tìm một bậc thang để bước xuống rồi. Mặc dù có khả năng này, nhưng từ đầu đến cuối Hạ Ngữ đều cảm thấy là lạ. Thiều Thừa bên này lại nói. Hạ Ngữ sư điệt, con không cần để ý đến nó, thức ăn này, không cần ăn. Thiều Thừa trăm ngàn lần hy vọng Hạ Ngữ đừng nếm đồ ăn ông làm ra. Phản ứng vừa rồi của Tiêu Y đã nói rõ hết thảy. Hạ Ngữ mà ăn, trở về nói cho An Thiên Nhạn biết, ông sẽ không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Hạ Ngữ cười nói. Không sao đâu, Thiều sư thúc, con nếm thử cũng không sao đâu. Dù sao thì ngửi mùi cũng rất thơm. Không phải là tay nghề của Lữ sư đệ đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng. Đây là tay nghề của sư phụ ta, nào, nếm thử đi. Thiều Thừa đỏ mặt muốn ngăn cản. Thôi đừng mà. Lữ Thiếu Khanh kéo Thiều Thừa. Sư phụ, đừng nhiều chuyện. Hạ Ngữ cười khẽ. Không sao, để con nếm thử. Biện Nhu Nhu lôi Phương Hiểu, nói với Lữ Thiếu Khanh. Không ngại để chúng ta cùng thử chứ? Lữ Thiếu Khanh nói. Nếu các cô không sợ chết, cô có thể nếm thử. Tiêu Y muốn lên tiếng khuyên can nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nên không dám lên tiếng. Kế Ngôn không lên tiếng, đứng bên cạnh nhìn ba người Hạ Ngữ. Dường như hắn ta cũng rất mong chờ. Ngửi mùi cũng thơm mà, Biện Nhu Nhu cảm thấy kỳ lạ. Ngửi mùi rất thơm mà, vì sao Thiều Sư Thúc không muốn chúng ta ăn chứ? Phương Hiểu thì kinh ngạc nói. Không ngờ tay nghề Thiều Phong Chủ lại tốt như vậy. Ta ăn trước. Tính tình Biện Nhu Nhu nôn nóng, dành ăn trước một bước. Phương Hiểu là lão bản tửu lâu nên cũng muốn nếm thử tay nghề của Thiều Thừa để so sánh với đầu bếp của mình xem thế nào. Hai người gần như đồng thời gấp thức ăn đưa vào trong miệng. Biểu cảm của hai người đồng thời thay đổi. Tiếp theo, rất nhanh, giống như Tiêu Y, sắc mặt trắng bệch, vô cùng buồn nôn. Cuối cùng hai người không nhịn được, vội vàng chạy sang một bên nôn ra. Chương 56, thức ăn này rất ngon. Tiêu Y nhìn thấy Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu nôn thì cũng không nhịn được. Cảm giác ấy lại một lần nữa được khơi gợi lại, nàng ta cũng chạy sang cạnh ngồi xổm xuống nôn ra một trận. Trong nháy mắt, bốn nữ nhân ở đây đã có ba người nôn. Sắc mặt Thiều Thừa đỏ như táo, hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào. Đời này không còn mặt mũi để gặp ai nữa. Chỉ hy vọng An sư tỷ sẽ không để ý. Ta phải tiếp tục cố gắng nâng cao tay nghề của mình mới được. Ánh mắt của Thiều Thừa rơi lên ba người Phương Hiểu, ngẩn cả người. Hạ Ngữ không buồn nôn đến mức nôn ra như nhóm Biện Nhu Nhu. Nàng ấy chẳng những không nôn mà còn ăn không ngừng, ăn đến say sưa ngon lành. Giống như đang ăn món ngon mỹ vị thật sự vậy. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, Kế Ngôn cũng sửng sốt. Ba sư đồ Thiều Thừa đều nhìn Hạ Ngữ với ánh mắt kinh ngạc. Thiêu Thư nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Ngữ thì đã khôi phục được lòng tự tin. Ông thử thăm dò. Hạ Ngữ sư điệt, con không sao chứ? Hạ Ngữ gật đầu. Không sao, Thiêu sư thúc, thật sự là do người làm sao? Thiêu Thư gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tay nghề vẫn còn hơi kém, để sư điệt chê cười rồi. Hạ Ngữ lại nghiêm túc nói. Rất thơm, ăn rất ngon. Tay nghề Thiêu sư thúc tốt quá, không kém tay nghề An sư thúc bao nhiêu. Thiêu Thư vui mừng, mắt sáng lên. Thật sao? Dĩ nhiên là thật, con vẫn chưa đến mức phải gạt Thiêu sư thúc. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn liếc nhìn nhau. Đáng sợ. Kế Ngôn nói thẳng. Có thể ăn được đồ ăn sư phụ hắn ta làm, ngoài đáng sợ, Kế Ngôn thật sự không nghĩ ra từ khác để hình dung. Ánh mắt Kế Ngôn lộ vẻ kính nể, hắn ta bội phục cường giả. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi thán phục, nữ nhân này thật sự đáng sợ. Hắn nói với Hạ Ngữ. Hạ Ngữ sư tỷ, tỷ không cần nhịn đâu, nếu không được thì cứ như các nàng ấy đi. Đệ nhất mỹ nữ nôn cũng không phải chuyện gì quá khó coi đâu. Đồ ăn của sư phụ có thể so với độc dược đại đạo, không chịu được cũng không ai chê cười tỷ đâu. Hạ Ngữ chớp mắt vài cái, không hiểu lời của Lữ Thiếu Khanh. Lữ sư đệ, ta không hiểu lắm ý của đệ. Thức ăn này thực sự rất ngon, giống như tay nghề An sư thúc của ta vậy. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Các nàng đều nôn hết rồi mà tỷ vẫn có thể kìm được sao? Nếu có thể chịu đựng được thì sự chịu đựng này có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Đồ ăn sư phụ làm ra, cho dù là đại sư huynh Kế Ngôn của hắn cũng không thể chịu nổi. Nữ nhân này có thể chịu được, không phải kinh khủng thì là gì? Hạ Ngữ lắc đầu nói. Phản ứng của Nhu Nhu bọn họ khoa trương quá. Lúc mùi ấy ăn đồ ăn của An sư thúc cũng vậy. Biện Nhu Nhu ở bên cạnh khóc nói. Sư tỷ, nó thật sự khó ăn. Quẹ. Giống của An sư thúc vậy. Sao tỷ lại không bị ảnh hưởng gì? Quẹ. Biện Nhu Nhu khóc không ra nước mắt, không ngờ Thiều Thừa cũng giống với An Thiên Nhạn sư thúc của nàng ta. Đồ ăn làm ra có thể khiến người ta cả đời cũng không thể quên. Thiêu Thư ngạc nhiên hỏi. Con cũng cảm thấy đồ ăn An sư tỷ làm rất ngon à? Hạ Ngữ gật đầu. Cũng không tệ lắm, ngon hơn so với linh trù bình thường rất nhiều. Phương Hiểu nước mắt rưng rưng, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng nàng ta cũng hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh thích ra ngoài ăn. Nàng ta cũng hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh có yêu cầu cao với đồ ăn rồi. Có sư phụ như thế này, muốn không như vậy cũng không được. Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi, nhìn Hạ Ngữ nếm hết một lượt các món trên bàn. Ăn say sưa ngon lành. Rất nhanh, Hạ Ngữ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ sư đệ, còn cần ta ăn tiếp không? Ta đã ăn no rồi, còn ăn tiếp nữa e là hơi khó một chút. Nhìn Hạ Ngữ như vậy, Lữ Thiếu Khanh còn có thể nói gì? Hắn phục, có thể ăn đồ ăn sư phụ hắn nấu mà mặt không đổi sắc, hắn không phục không được. Được rồi, khi nào xuất phát? Sư tỷ, hắn có thể tin được sao? Sau khi rời khỏi Thiên Ngự Phong, Biện Nhu Nhu hỏi Hạ Ngữ. Ban nãy Lữ Thiếu Khanh đã đồng ý cùng Hạ Ngữ đi thăm dò bí cảnh. Nhưng Biện Nhu Nhu không có chút cảm tình nào với Lữ Thiếu Khanh, vẫn vô cùng hoài nghi hắn. Kiểu như tên đó, nếu có nuốt lời gì đấy thì cũng không khiến người ta bất ngờ đâu. Không chừng hắn cố ý lừa sư tỷ, sau đó tìm cơ hội trốn đi đấy. Tâm trạng Hạ Ngữ không tệ, trên mặt mang nụ cười nhạt. Ta tin hắn sẽ không gạt ta. Hắn không giống loại người nói không giữ lời. Cho dù Hạ Ngữ là người tính tình lạnh nhạt nhưng có thể thuyết phục được Lữ Thiếu Khanh khiến nàng ấy vẫn có một loại cảm giác thành tựu. Biện Nhu Nhu biểu môi, vẫn nghi nói. Cái này vẫn chưa chắc đâu. Hắn hèn hạ như vậy, làm ra chuyện gì cũng không khiến người ta bất ngờ. Quá ghê tởm, gạt chúng ta ăn những thứ kia. Nhắc đến đồ ăn Thiều Thừa làm, Biện Nhu Nhu lại cảm thấy buồn nôn. Biểu cảm của Phương Hiểu bên cạnh cũng không được đẹp mắt, chau mày, buồn nôn vì những đồ ăn vừa rồi. Phương Hiểu nói một câu. Xem như ta đã hiểu được vì sao Lữ công tử lại thích tay nghề linh trù trong tửu lâu của ta rồi. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Ngữ lộ ra ánh mắt khó hiểu. Sao mọi người đều cảm thấy rất khó ăn vậy? Ta cảm thấy mùi vị ngon lắm, ngon hơn linh trù bình thường rất nhiều. Phương Hiểu kinh ngạc. Ngữ mùi mùi, mùi nghiêm túc à? Biện Nhu Nhu khoát tay một cái nói. Hiểu tỷ tỷ, sư tỷ ở sông Nguyệt Cốc thích nhất là đồ ăn An sư thúc làm. Tay nghề Thiều sư thúc không khác tay nghề An sư thúc mấy, nên sư tỷ thật sự cảm thấy rất ngon đấy. Phương Hiểu hồi tưởng lại đồ ăn có thể so với độc dược đại đạo kia, ánh mắt nàng ta nhìn Hạ Ngữ mang đầy sự kính nể. Không hổ là đại đệ tử của sông Nguyệt Cốc, thật sự không giống người bình thường. Chương 57, ta mang theo một kẻ vướng víu, tỷ không đuổi ta đi chứ? Hạ Ngữ mỉm cười, không bàn tiếp về vấn đề này nữa. Nàng ấy không biết vì sao mình không giống với những người khác, không phản cảm với tay nghề của An Thiên Nhạn và Thiều Thừa. Nàng ấy cười nói, lần này có Hiểu tỷ tỷ và Lữ sư đệ thăm dò bí cảnh, ta tự tin nắm chắc rồi. Biện Nhu Nhu nói, sư tỷ, không cần tìm thêm người khác sao? Ai biết tên kia có đáng tin cậy không? Lỡ không đáng tin cậy thì biết làm sao? Phương Hiểu rất có lòng tin vào Lữ Thiếu Khanh, nàng ta nói, Nhu Nhu muội muội không cần lo lắng, Lữ công tử thực lực rất mạnh, điểm này ta có thể cam đoan với muội. Biện Nhu Nhu vẫn không có bất kỳ lòng tin nào đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng ta không tin nói. Nói là nói như vậy, lỡ hắn là một bao cỏ thì sao? Như vậy sẽ làm lỡ đại sự của sư tỷ. Hạ Ngữ nói, ta tin tưởng thực lực của Lữ sư đệ. Mặc dù ta chưa từng nhìn thấy thực lực của Lữ sư đệ, nhưng từ thái độ của Kế Ngôn công tử với hắn thì cũng đủ để nhận ra được thực lực của hắn phần nào. Kế Ngôn là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Tề Châu. Người bình thường không thể lọt vào pháp nhãn của hắn ta. Từ thái độ của hắn ta với Lữ Thiếu Khanh có thể đoán được thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Biện Nhu Nhu biểu môi, nể tình Hạ Ngữ là sư tỷ mình nên không phản bác nữa. Tuy nhiên trong lòng nàng ta vẫn không phục. Hừ, chờ đến bí cảnh, nhất định sẽ để tỷ đẹp mặt. Hai ngày trôi qua, thời gian ước định đã đến. Lữ Thiếu Khanh đến tụ tiên lâu đúng giờ. Hạ Ngữ nhìn thấy Tiêu Y đứng cạnh Lữ Thiếu Khanh liền hỏi, Lữ công tử, Tiêu sư muội nàng. Tiêu Y cười hì hì nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ta đi cùng được không? Lữ Thiếu Khanh nói với Hạ Ngữ, muội ấy cứ nhất quyết đòi đi theo, ta không còn cách nào khác. Tỷ có thể từ chối, để chúng ta quay về. Tiêu Y khẽ nói, không phải huynh nói muốn ta đi theo cùng sao? Sao giờ lại thành ta nhất định đòi đi theo rồi? Lữ Thiếu Khanh nói, muội thì biết cái gì, lỡ như Hạ Ngữ sư tỷ không đúng ý thì vừa hay chúng ta cùng bị đuổi về. Trước mặt ta mà để nói thẳng vậy, không thấy ngại à? Hạ Ngữ cạn lời. Nàng lên tiếng, Lữ sư đệ muốn dẫn Tiêu sư muội đi cùng dĩ nhiên không thành vấn đề. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, với thực lực của muội ấy, ngay cả trúc cơ kỳ còn chưa đạt được mà tỷ cũng đồng ý à? Tỷ không cảm thấy vướng víu à? Tỷ phải đuổi kẻ vướng víu đi để không bị nhỡ chính sự của mình chứ. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta mà đuổi Tiêu sư muội, không phải đệ cũng có thể lấy cớ rời đi à? Lữ Thiếu Khanh nói, sao có thể như vậy được? Ta không phải loại người ấy. Dù nói vậy nhưng Hạ Ngữ vẫn nghe ra được ý tứ này của Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ cười một tiếng, Hiểu tỷ tỷ từng nói rồi, Tiêu sư đệ là người rất khó tạo mối quan hệ. Ta đã một lần nữa được cảm nhận rồi, tuy nhiên nếu đệ đã muốn dẫn Tiêu sư muội đi cùng, ta tin đệ có dụng ý riêng, sao ta có thể từ chối được chứ? Biện Nhu Nhu hừ một tiếng, vô cùng bất mãn nói với Lữ Thiếu Khanh, ta thấy ngươi muốn dẫn muội ấy đi làm tấm chắn thì có. Lữ Thiếu Khanh cố ý tỏ vẻ sợ hãi, tỷ, tỷ đừng nói bậy. Lữ Thiếu Khanh giả vờ ra vẻ chột dạ khiến mấy người nhìn thấy một lần nữa phải cạn lời. Dáng vẻ này của ngươi rất dễ khiến người ta tưởng lầm là thật. Ngay cả Tiêu Y cũng không kìm được nhìn nhị sư huynh mình thêm hai cái, không phải là thật đấy chứ. Tuy nhiên nhớ lại những gì Lữ Thiếu Khanh đối xử với mình, Tiêu Y nhanh chóng bóp chết suy nghĩ này. Nhị sư huynh sao có thể là người như vậy được? Lúc này có người tiến đến khẽ nói với Phương Hiểu một câu. Phương Hiểu nói với Hạ Ngữ, Ngữ muội muội, phi chu đã chuẩn bị xong. Hạ Ngữ gật đầu, nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, có thể xuất phát rồi chứ? Từ đây đến bí cảnh còn cách một đoạn. Lữ Thiếu Khanh không để tâm, xuất phát thôi. Phi chu hơi giống thuyền nhỏ đánh cá của phàm nhân. Chính giữa thuyền có mui thuyền, sau khi lên Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều liền chui vào trong nằm gườn ra. Biện Nhu Nhu tức giận, nhường một chút, ngươi là một đại nam nhân, không ra ngoài, nằm đây không biết ngại à? Lữ Thiếu Khanh nói, sao? Nam nhân thì không thể nằm đây sao? Biện Nhu Nhu tức giận, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta ngồi bên ngoài? Lữ Thiếu Khanh nói, nếu cô muốn thì đi đi, dù sao ta cứ ở đây đấy, có ý kiến thì ta quay về. Đúng không, Hạ Ngữ sư tỷ? Hạ Ngữ trấn an Biện Nhu Nhu, nơi này không gian đủ lớn, ngồi đi. Sau khi nói xong, nàng ấy ngồi xếp bằng xuống. Biện Nhu Nhu tức giận đến mức mặt đỏ rần, lẩm bẩm, chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Nàng ta quyết định ngồi đối diện với Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt to, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Phi chu bay lên không, không tiến vào bầu trời mà chạy thẳng về phía tây nam của Lăng Tiêu Thành. Biện Nhu Nhu muốn dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nàng phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Nhưng qua cả nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh vẫn không có động tĩnh. Ngược lại là Biện Nhu Nhu phải bỏ cuộc trước. Hai mắt nàng ta khô khốc, quan trọng hơn là còn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hạ Ngữ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Bình thường mà nói, cho dù là tu sĩ, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, ít nhiều sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không thèm phản ứng, coi mỹ nữ Biện Nhu Nhu như không khí, một chút mất tự nhiên cũng không có. Phương Hiểu cười thầm. Nàng đã từng lĩnh giáo thái độ đó của Lữ Thiếu Khanh. Da mặt người này không phải dày một cách bình thường, tố chất tâm lý cũng không phải mạnh một cách bình thường. Biện Nhu Nhu so với hắn còn kém lắm. Chương 58, thiểu năng sẽ truyền nhiễm. Biện Nhu Nhu thấy mình không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, liền quay sang nhìn Tiêu Y. Tiêu Y muội muội. Biện Nhu Nhu tiến đến bên cạnh Tiêu Y, nắm lấy tay của nàng, nói. Muội có nhị sư huynh như vậy, muội nhất định phải cẩn thận. Tiêu Y tò mò hỏi. Nhu Nhu tỷ tỷ, vì sao tỷ lại nói như vậy? Nhị sư huynh rất tốt với ta. Tiêu Y nói là thật. Lữ Thiếu Khanh thật sự rất tốt với nàng. Mặc dù bình thường hắn luôn khiến nàng tức đến mức nghiến răng, nhưng việc hắn tốt với nàng là điều không thể phủ nhận. Hắn vì giúp nàng lĩnh hội kiếm ý mà sử dụng kiếm ý bản nguyên của mình đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của rất nhiều người. Ngay cả cha của nàng cũng không làm được. Nhìn gương mặt thuần khiết Tiêu Y, Biện Nhu Nhu chỉ cảm thấy Tiêu Y giống như một con thỏ trắng bị một lão sói xám lừa gạt. Nàng ta cảm thấy đau lòng không thôi. Một tiểu cô nương tốt biết bao nhiêu, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng lại gặp phải một con sói xám vô sỉ. Đúng là đáng thương. Nàng ta nhất định phải cứu Tiêu Y ra khỏi tay con sói xám ghê tởm kia. Biện Nhu Nhu thành tâm nói. Tiểu Y muội muội, muội đừng để hắn lừa. Loại người như hắn là loại vô sỉ nhất. Muội nhất định phải cẩn thận, đừng để bị hắn bán. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười nói. Nhị sư huynh, huynh sẽ bán ta sao? Lữ Thiếu Khanh không chút suy nghĩ, đáp lại. Có người mua thì bán, chẳng sao cả. Hạ Ngữ sư tỷ, tỷ có cần nha đầu làm ấm giường không? Trả cho ta 998 linh thạch, tỷ có thể mang muội ấy về. Ban ngày có thể làm việc, ban đêm có thể làm ấm giường, quá tuyệt vời. Không cần 1000 đâu, chỉ cần 998 là được. Tiêu Y tức giận. Nhị sư huynh, huynh thật đáng ghét. Ta chỉ đáng giá chút linh thạch đó thôi sao? Ta trẻ như vậy à? Biện Nhu Nhu thừa cơ chen vào. Muội thấy chưa, loại gia hỏa chỉ biết có linh thạch, nhất định phải cẩn thận. Muội ngây thơ quá là bị hắn bán đi đấy. Tiêu Y lắc đầu nói. Không đâu. Nhị sư huynh không phải loại người như vậy. Tiêu Y đến Thiên Ngự Phong đã mấy tháng, nàng đã xem Thiên Ngự Phong như ngôi nhà thứ hai của mình. Lữ Thiếu Khanh đối với nàng mà nói giống như một ca ca. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ bán nàng. Biện Nhu Nhu thấy Tiêu Y tin tưởng Lữ Thiếu Khanh như vậy, nàng ta tức đến mức nghiến răng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại sao muội lại ngây thơ như vậy chứ? Muội nhất định phải đề phòng hắn, đừng tin hắn. Tên gia hỏa này vừa nhìn là biết không phải tốt lành gì. Tiêu Y không vui nói. Nhu Nhu tỷ tỷ, tỷ không thể nói nhị sư huynh như vậy. Nhị sư huynh là người tốt. Nếu tỷ còn nói nhị sư huynh như vậy, ta sẽ giận đấy. Muội. Biện Nhu Nhu tức đến muốn bể phổi. Con thỏ trắng bé nhỏ này, tại sao ngươi lại đơn thuần như vậy chứ? Lữ Thiếu Khanh cười nhạo. Ngây thơ, ngươi cho rằng quan hệ sư huynh muội của chúng ta chỉ bằng mấy câu của ngươi là có thể phá hủy. Tiểu hồng đậu trên đầu hắn cũng kêu lên một tiếng, dường như muốn nói Biện Nhu Nhu không biết tự lượng sức mình. Hừ. Biện Nhu Nhu khó chịu nói. Ta chỉ nói thật. Tên gia hỏa ngươi vừa nhìn là biết không phải loại người tốt lành gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở Tiểu Y muội muội đừng bị loại người như ngươi gây họa. Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi. Hạ Ngữ sư tỷ, sư muội của tỷ là người bình thường sao? Biện Nhu Nhu giận dữ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Hạ Ngữ hiếu kỳ hỏi. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Lữ Thiếu Khanh đáp. Đầu óc của nàng ta hẳn không có vấn đề gì chứ? Tay của Lữ Thiếu Khanh vòng hai vòng trên đầu. Hẳn không phải loại thiểu năng chứ? Khốn kiếp! Lúc này, Biện Nhu Nhu chỉ muốn rút kiếm giết người. Ngươi mới là thiểu năng, cả nhà ngươi mới là thiểu năng. Không phải thiểu năng, vì sao lại ăn nói giống như thiểu năng vậy? Vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh thật sự không hiểu. Ta thấy ngươi nhìn thế nào cũng chẳng phải người tốt, nhưng ngươi lại nói ta là người xấu. Đây không phải thiểu năng thì là gì? Phàm là người có chút nhãn lực đều nhìn ra được ta là người tốt nhất trên đời này. Đúng rồi, ta quên mất, mắt ngươi bị mù thì làm gì có nhãn lực. có nhãn lực sẽ không gạt ta 3000 linh thạch. Biện Nhu Nhu tức đến mức tóc tai muốn dựng thẳng lên. Nàng kêu to. Ta muốn giết ngươi. Phương Hiệu ở bên cạnh nhịn cười rất vất vả. Nàng ta đã hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại cà khịa Biện Nhu Nhu. Thì ra là vì 3000 linh thạch. Phương Hiểu nhìn Biện Nhu Nhu với ánh mắt thương hại. Ngươi bị Lữ công tử hại rồi. Ngày sau, ngươi hãy cố mà chịu đựng. Hạ Ngữ quát bảo Biện Nhu Nhu. Nhu Nhu, không được làm ẩu. Phi Chu không lớn. Thực lực trúc cơ kỳ của Biện Nhu Nhu đủ để xé Phi Chu thành 5-7 miếng. Biện Nhu Nhu rất muốn thọc cho Lữ Thiếu Khanh một kiếm. Tiêu Y kéo tay nàng ta lại, vội vàng khuyên. Nhu Nhu tỷ tỷ, tỷ không phải đối thủ của nhị sư huynh đâu. Tỷ đừng tự tìm khổ cho mình. Ngay cả sư phụ còn không bắt được nhị sư huynh, tỷ lại càng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có đại sư huynh mới đấu được với nhị sư huynh thôi. Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y. Nhà đầu, cách xa nàng ta một chút. Thiểu năng có thể lây đấy. Ta không muốn có một sư mùi thiểu năng. Nếu mùi bị lây thiểu năng, ta sẽ bảo sư phụ trục xuất mùi khỏi sư môn. Ta không giống Hạ Ngữ sư tỷ có một sư mùi bị thiểu năng nhưng không sợ bị người ta cười. Da mặt ta mỏng, ta sợ bị người ta cười lắm. Biện Nhu Nhu giận điên lên, nộ khí lao thẳng lên trán. Linh lực trên người nàng trong nháy mắt bộc phát. Ta muốn giết ngươi. Nhưng khi linh lực của nàng bộc phát, Hạ Ngữ đã đưa tay nhấn một cái giữ Biện Nhu Nhu lại. Nhu Nhu. Chương 59, linh khí của bí cảnh tiêu tán nhanh như vậy, tỷ cho rằng là vì sao? Bị Hạ Ngữ ngăn cản, Biện Nhu Nhu lập tức lấy lại tinh thần. Ánh mắt của nàng ta chuyển sang màu đỏ. Trong lòng cảm thấy ủy khuất. Sư tỷ, hắn khi dễ ta. Hạ Ngữ nói, không phải muội gây sự trước sao? Nếu không, tại sao Lữ sư đệ lại đối xử với muội như vậy? Biện Nhu Nhu chu miệng, vừa tức giận lại vừa ủy khuất. Đích thật là nàng khởi đầu trước, về sau Lữ Thiếu Khanh mới phản kích. Tên đáng ghét kia, ngươi cứ chờ đó cho ta. Biện Nhu Nhu nghiến răng, hung hăng trừng mắt với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại càng hận hắn hơn. Để cho hai người không tiếp tục làm ầm lên, Hạ Ngữ nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, tranh thủ thời gian, ta muốn nói với đệ một chút tình huống liên quan đến bí cảnh. Lữ Thiếu Khanh nói, không sao, không cần nói cũng được. Dù sao nó cũng chẳng quan trọng đối với ta. Cho dù tính cách của Hạ Ngữ phóng khoáng, nghe xong cũng cảm thấy hơi tức giận. Đối với ngươi không quan trọng, ngươi sẽ không xuất lực đúng không? Không được, không thể để cho hắn có suy nghĩ như vậy được. Hạ Ngữ thầm nghĩ trong lòng. Bí cảnh này đối với Hạ Ngữ rất quan trọng. Nếu không, nàng cũng không mời người đến giúp. Hạ Ngữ vừa suy nghĩ vừa ngồi vào chỗ của Biện Nhu Nhu lúc nãy. Đối diện là Lữ Thiếu Khanh. Nàng học theo cách Biện Nhu Nhu nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có thể không quan tâm đến ánh mắt của Biện Nhu Nhu, nửa ngày cũng có thể không động đậy. Nhưng đối với Hạ Ngữ, hắn lại làm không được. Đệ nhất mỹ nhân Tề Châu nhìn hắn chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt của Hạ Ngữ, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Hạ Ngữ sư tỷ, ta biết ta rất đẹp trai, nhưng tỷ đừng có yêu ta, tỷ không phải gu của ta. Này, đừng có ảo tưởng. Biện Nhu Nhu không nhịn được khinh bỉ nói một câu, ngươi là cái thá gì chứ? Gương mặt Hạ Ngữ đột nhiên ửng đỏ. Từ lúc nàng xuất đạo đến giờ, chưa từng có ai đùa giỡn với nàng giống như Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ mỉm cười, Lữ sư đệ, ngươi xác định ngươi không cần nghe tình huống bí cảnh sao? Lữ Thiếu Khanh nói, được, tỷ nói đi, ta nghe là được. Hạ Ngữ mỉm cười càng thêm vui vẻ. Lần giao phong này, nàng thắng. Sau đó, Hạ Ngữ bắt đầu giới thiệu tình huống bí cảnh. Theo như Hạ Ngữ nói, đây là một ngũ hành bí cảnh, chia làm 5 khu vực kim mộc thủy hỏa thổ. Mọi người cần tìm đến hạch tâm ngũ hành trong mỗi khu vực, đánh bại nó mới có thể bình định được khu vực. Chỉ có bình định 5 khu vực mới có thể thăm dò xong bí cảnh, tìm được đến bí cảnh chi tâm. Hạ Ngữ nói, ta và sư muội đã bỏ ra nửa tháng mới bình định được khu vực thuộc tính mộc. Nhưng ta phát hiện linh khí bên trong bí cảnh tiêu tán rất nhanh, nhiều nhất cũng chỉ 1-2 tháng nữa. Ta lo lắng thời gian không kịp, cho nên chỉ có thể tìm Lữ sư đệ và Hiểu tỷ tỷ trợ giúp. Bảo vật tìm được trong bí cảnh, Lữ sư đệ và Hiểu tỷ tỷ tự phân chia nhau, ta chỉ cần bí cảnh chi tâm là được. Nghe đến đó, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được nhìn Hạ Ngữ một chút. Bà cô này muốn lợi dụng bí cảnh chi tâm để gia tăng thực lực, đột phá kết đan kỳ sao? Bí cảnh chi tâm bên trong ngũ hành bí cảnh là bảo vật vô giá. Cho dù có bỏ ra nhiều linh thạch cũng không mua được. Nếu là người khác, Lữ Thiếu Khanh khẳng định phải cò kè mặt cả một phen. Lữ Thiếu Khanh hỏi một câu, Hạ Ngữ sư tỷ, tỷ xác định bí cảnh chỉ có một mình tỷ biết. Hạ Ngữ gật đầu, ta phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có được. Lữ Thiếu Khanh nói, tỷ bỏ ra cái giá lớn, không chừng còn có người bỏ ra cái giá lớn hơn. Giọng điệu của Hạ Ngữ trở nên ngưng trọng, Lư sư đệ, ý của đệ là. Linh khí của bí cảnh tiêu tán nhanh như vậy, tỷ cho rằng là vì sao? Biểu hiện ung dung của Hạ Ngữ không còn ung dung nữa. Linh khí bí cảnh bị tiêu tán là vì có người mở ra bí cảnh. Nếu mở nhiều cửa, linh khí sẽ càng tiêu tán nhanh hơn. Hiện tại, linh khí bí cảnh tiêu tán nhanh như thế, theo như lời Lữ Thiếu Khanh nói, e rằng còn có người khác tiến vào bí cảnh. Mà người này là mở cửa vào từ nơi khác. Nghĩ đến đây, Hạ Ngữ vốn tâm cảnh lạnh nhạt cũng có chút căng thẳng, thậm chí là lo lắng. Bí cảnh chi tâm rất quan trọng đối với nàng. Hạ Ngữ vội nói ra bên ngoài, nhà đò, ngươi có thể nhanh hơn được không? Lữ Thiếu Khanh lại nói, gấp cái gì? Có vội cũng không vội vào lúc này. Cho dù bí cảnh bị người ta phá cũng chẳng sao, cùng lắm thì ra tay đoạt lấy. Giọng điệu của Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh, hoàn toàn không coi chuyện này ra gì. Khi nói chuyện, hắn thậm chí còn uể oải ngáp một cái. Không biết vì sao, nhìn Lữ Thiếu Khanh như vậy, trong lòng Hạ Ngữ một lần nữa khôi phục sự lạnh nhạt. Ánh mắt của Hạ Ngữ ý vị thâm trường nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười nói, Lữ sư đệ nói không sai, không vội. Hạ Ngữ hiểu, Lữ Thiếu Khanh có lẽ còn lợi hại hơn so với nàng đã nghĩ. Chỉ xét về tâm cảnh thôi, Hạ Ngữ nàng đã kém hơn rồi. Buồn cười là Hạ Ngữ nàng tự nhận mình am hiểu tu tâm, không vui không buồn. Không ngờ hôm nay tâm cảnh của nàng lại dao động. Trong lòng Hạ Ngữ không nhìn được cảm thán một câu. Thật không hổ sư đệ của Kế Ngôn, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nhất môn song kiêu. Càng đáng sợ hơn là Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều bái nhập môn Hạ Thiều Thư. Kế Ngôn hiển lộ phong mang, chiến lực cao siêu, từng bước trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi Tây Châu. Đối mặt với Kế Ngôn đáng sợ, thế hệ trẻ Tây Châu không ít người phải kêu rên rằng bọn họ không phải là đối thủ của hắn ta, vội vàng nhượng bộ. Mọi người chỉ biết Kế Ngôn thuộc Thiên Ngự Phong của Lăng Tiêu Phái nhưng lại không biết Kế Ngôn có một sư đệ. Hơn nữa, người sư đệ này còn có thể ẩn giấu lâu như vậy, khiến người ngoài không hề hay biết gì, khiêm tốn đến đáng sợ. Chương 60, Thiên Ngự Phong coi trọng nhất là kính già yêu trẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Hạ Ngữ sinh ra hiếu kỳ đối với Lữ Thiếu Khanh. Nàng hỏi, Lữ sư đệ, thực lực của ngươi so với Kế Ngôn sư huynh thì thế nào? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta có thể đè hắn ta xuống đất để ma sát. Nhưng vì nể mặt đại sư huynh, bình thường ta sẽ nhường hắn ta. Lữ Thiếu Khanh nói rất tự nhiên, khi nói mặt không hề đỏ. Hạ Ngữ nghe xong, không khỏi kinh ngạc. Lợi hại như vậy sao? Tiêu Y vội vạch trần, nhị sư huynh, huynh đừng có khoác lác. Huynh đánh nhau với đại sư huynh, có lần nào huynh đánh thắng đâu. Lữ Thiếu Khanh nói, ta đã nói là nhường cho hắn ta, muội không tin. Ngự Thiên Phong chúng ta coi trọng nhất là kính già yêu trẻ. Khụ khụ. Khi Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, Hạ Ngữ và Phương Hiểu không nhìn được sặc một cái. Biện Nhu Nhu khinh thường hỏi lại, kính già yêu trẻ. Ta thấy không phải. Ta thấy ngươi bất kính với sư phụ ngươi, không tuân theo đại sư huynh của ngươi. Lữ Thiếu Khanh chẳng muốn để ý đến tiểu nương môn này. Tiêu Y lên tiếng nói chuyện cho sư huynh của mình, Nhu Nhu tỷ tỷ, tỷ không hiểu đâu. Ban đầu Tiêu Y cũng không hiểu nhưng về sau nàng đã hiểu. Bất luận sư phụ hay sư huynh, tất cả đều là người thẳng tính. Không chấp nhất những phép xã giao hời hợt, thích làm gì thì làm. Bình thường, mặc dù kêu đánh kêu giết, nhưng Tiêu Y tin rằng, trong thời khắc mấu chốt, sư phụ và sư huynh của nàng tuyệt đối không như xe bị tuột xích. Ai nấy cũng sẽ vì đối phương mà bỏ ra tính mạng của mình. Đây mới là sư môn của chúng ta. Biện Nhu Nhu tức đến mắt trợn trắng. Bé thỏ trắng này quá đơn thuần rồi. Được thôi, vấn đề thứ nhất, Hạ Ngữ không có được đáp án mong muốn. Nàng hỏi vấn đề thứ hai, Lư sư đệ, ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao ngươi lại không có tiếng tâm gì? Biện Nhu Nhu biểu môi. Hắn lợi hại sao? Ta không cảm thấy chút nào. Tiêu Y cười hì hì nói với Hạ Ngữ sư tỷ, cái này ta biết. Bởi vì nhị sư huynh lười. Đáp án này nằm ngoài ý định nhưng lại không có gì bất ngờ. Biểu hiện của Hạ Ngữ và Phương Hiểu không có gì thay đổi, giống như đã lường trước được. Biện Nhu Nhu tiếp tục thừa cơ khinh bỉ, quả nhiên là sâu lười. Lữ Thiếu Khanh chỉnh lại, sai, là rồng. Phì, đúng là không biết xấu hổ. Ngươi không soi gương xem mình là loại nào sao? Soái ca chứ sao? Ta không soi gương nhiều, sợ mình sẽ kiêu ngạo. Biện Nhu Nhu thổ huyết. Nàng ta đã gặp qua vô sĩ, nhưng chưa gặp qua nam nhân nào vô sĩ như vậy. Hạ Ngữ hỏi, Lữ sư đệ, ngươi lười thật sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, tỷ đừng nghe muội ấy nói hưu nói vượng. Ta thế này không gọi là lười, mà phải gọi là hưởng thụ cuộc sống. Giống như đại sư huynh đấy, tu luyện xong thì ra ngoài đánh nhau. Không tu luyện thì đi đánh nhau với người ta trên đường. Cuộc sống như vậy thú vị lắm sao? Có nhiều thời gian rảnh rỗi, chẳng bằng hưởng thụ cuộc sống một chút. Cần gì cứ phải chém chém giết giết. Lữ Thiếu Khanh nói năng hùng hồn khiến mọi người im lặng. Tiêu Y mỉm cười nói với đám người Hạ Ngữ sư tỷ, Hiểu sư tỷ, Nhu Nhu tỷ tỷ, mọi người đừng tin nhị sư huynh. Sư phụ nói, nhị sư huynh cũng là thiên tài, cho nên huynh ấy mới có thể làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh nói, muội đừng khen, khen nữa ta sẽ thấy xấu hổ đấy. Tiêu Y không muốn để ý đến nhị sư huynh da mặt dày của mình nữa. Nàng nói với Hạ Ngữ sư tỷ, chúng ta đừng quan tâm huynh ấy nữa. Hạ Ngữ gật đầu, sau đó, bốn nữ nhân bắt đầu buổi họp chợ của mình. Cái gì là nước hoa song phấn, trang phục, đồ trang sức, còn có tin đồn đều trở thành chủ đề bàn tán của họ. Lữ Thiếu Khanh không ngờ, đại sư tỷ Song Nguyệt Cốc Hạ Ngữ, bình thường nhìn là người rất kiệm lợi, nhưng khi tham gia vào chủ đề này cũng có thể thao thao bất tuyệt. Hắn không nhịn được lắc đầu. Nữ nhân quả nhiên giống nhau. Tốc độ phi chu rất nhanh nhưng cũng phải mất 3 ngày mới đến được mục tiêu. Một nhóm 5 người đứng trước cổng bí cảnh. Hạ Ngữ nói lên tiếng trước, Lữ sư đệ, sau khi bước vào, ngươi phụ trách một khu vực nhé. Sau khi biết được bí cảnh còn có những người khác tiến vào, Hạ Ngữ có chút lo lắng. Nàng hy vọng mau chóng thăm dò xong bí cảnh, tìm đến bí cảnh chi tâm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, được, ta và sư muội thăm dò khu vực thuộc tính hỏa. Hạ Ngữ nói với Phương Hiểu và Biện Nhu Nhu, Hiểu tỷ tỷ, Nhu Nhu, 3 người chúng ta liên thủ cùng nhau thăm dò. Sắp xếp xong xuôi, Hạ Ngữ hít sâu một hơi, vào thôi. Ánh sáng trắng lóe lên, không gian có chút vặn vẹo, Lữ Thiếu Khanh tiến vào trong bí cảnh. Sau khi tiến vào, hắn liền cảm nhận linh khí và không khí bên trong. So với bên ngoài, linh khí nơi này nồng đậm hơn. Nhưng cẩn thận cảm nhận, sẽ phát hiện nồng độ linh khí đang không ngừng giảm xuống. Điều này đại diện cho linh khí bên trong bí cảnh đang không ngừng tiêu tán. Hạ Ngữ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận một phen, thời gian không còn nhiều lắm, chỉ còn khoảng 1 tháng. Mấy vị, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Sau đó, nàng nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, mọi chuyện nhờ ngươi. Tiếp theo, nàng bước về một hướng khác. Nhị sư huynh, chúng ta đi đâu? Tiểu Y ông Tiểu Hồng, hỏi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một hướng, ở đó. Hướng đó có thuộc tính hỏa nồng đậm. Dù cách rất xa, Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt lượng. Đi. Tiêu Y hô to một tiếng, phóng về phía trước. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, dạo bước đuổi theo. Lần đầu tiên thăm dò bí cảnh, Tiêu Y vô cùng hưng phấn. Nàng cười toe toét, trên đường còn đùa giỡn với Tiểu Hồng. Lữ Thiếu Khanh đi đằng sau nhắc nhở, cẩn thận một chút. Nơi này không phải bên ngoài. Khắp nơi đều có nguy hiểm. Tiêu Y không tin, nơi này nhìn rất đẹp, còn có nguy hiểm gì chứ? Tập này đến đây là hết, hẹn gặp lại tập sau. Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.